117, đánh đến tận cửa. Chương 117, đánh đến tận cửa phế vật, cái này một ít chuyện đều làm không xong, muốn làm gì dùng Vương Soạn hai đấm nắm chặt, trong giây lát xoay người nói, cái kia nô buộc ở đâu? Hồi công tử, cái kia nô buộc thừa dịp loạn chạy thoát, hướng về Bích Tu Phong phương hướng tiến đến, thị vệ đuổi tới Bích Tu Phong một cái ngọn núi, chỗ đó có trưởng giáo xá lệnh, chúng ta không dám vào đi, quản gia ấp úng nói. Là Hà Sơn Phong, cái này Ly Sơn còn có ta Vương gia đi không được ngọn núi, có từng trên báo ta Vương gia danh hảo, Vương Soạn lạnh giọng nói. Chưa từng ba, chưa từng lão quản gia nói một nửa, đang muốn giải thích thoáng một phát, lại Vương Soạn một cước đạp đến, ngươi cũng là phế vật, không phải gọi công tử ta tự mình ra mặt không thể, còn không mang theo đường, bổn công tử nhất định phải đem hắn tự mình bắt hồi, làm cho hắn nếm khắp phanh thây xé xác nỗi khổ. Bên cạnh một người thị vệ há to miệng, đang muốn giải thích cái gì, lại bị Vương Soạn hung ác chừng trở về, tranh thủ thời gian xoay người phía trước dẫn đường. Vương Soạn dẫn bản thân một đám gia phó, hùng hổ hướng về Bích Tú Phong chạy đến. Ngày bình thường Vương Soạn tại Bích Tú Phong các vị tân tấn đệ tử trong bá đạo đã quen, hơn nữa Vương gia tại Thái Bình đạo thế lực không kém, các vị đệ tử tuy nhiên trong nội tâm không cam lòng, cũng không dám ngăn trở, chỉ là xa xa mà nhìn xem. Công tử, chính là ngọn núi này, lão quản gia chỉ vào ngọn núi nói. Vương Soạn lạnh lùng cười cười, theo ta cùng một chỗ trèo lên đỉnh núi, ta ngược lại muốn nhìn đỉnh này trong ở nhân vật bậc nào. Không cần trèo lên đỉnh núi, Vương Soạn, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền gặp mặt không biết khi nào. Một bộ áo xám đạo bào ngọc độc tú đứng tại cách đó không xa một khối trên núi đá, nếu không phải hắn mở miệng nói chuyện, chỉ sợ mọi người chỉ biết đem hắn xem nhẹ đi qua, coi như không thấy, đây là tu hành hạng gì cảnh giới, cùng thiên địa phù hợp như thế chi thâm. Ngọc độc tú Vương Soạn cắn răng, Vương gia gia đại thế đại. Có thế tra được tên ngọc độc tú, không coi vào đâu việc khó. Nơi này là bần đạo ngọn núi, trưởng giáo có lệnh. Ngọn núi này trừ phi đi qua của ta cho phép, hoặc là trưởng giáo đặc xá. Không phải không cho phép bất luận kẻ nào trèo lên ngọn núi này, Ngọc Độc Tú khỏe miệng chứa đựng cười lạnh, hai tay đeo tại sau lưng. Hừ, ta Vương gia phản đồ chạy đến ngọn núi này, ngươi như thức thời để cho chúng ta đi vào cũng là mà thôi. Không phải, Vương Soạn cưỡng ép đè nén lửa giận trong lòng, thù mới hận cũ, tăng thêm lúc này trong nội tâm ổ nổi giận trong bụng. Hiện tại Vương Soạn chính là một cái sắp buộc phát thùng thuốc súng, một điểm liền. Nếu không như thế nào, Ngọc Độc Tú cười lạnh, trong ánh mắt trong lúc lơ đãng hiện lên trêu tức thật sâu đau nhói Vương Soạn. Thân vì đại gia tộc Thiên Chi tiêu tử, một mực dùng gia tộc vinh quang vẻ vang, gia tộc vinh quang không được làm bẩn. Ngươi bất quá là ti tiện nhà nông đệ tử mà thôi, đằng sau ta Vương gia chính là hào phú đại tộc. Ngươi muốn nghĩ kỹ, tờ hờ ớt tờ đun nở dê muốn cùng ta Vương gia đối đầu, Vương Soạn con mắt có chút nheo lại. Thì tính sao, là tu sĩ. Chính là thế gian gia tộc, bất quá là gà đất chó kiểng, ngươi Ngọc Độc Tú ngự khí thoải mái, chút nào không đem Vương Soạn uy hiếp để ở trong mắt. Hừ, thế tục gia tộc. Ngươi cũng đã biết ta Vương gia tại Thái Bình đạo bên trong thế lực bao nhiêu, Vương Soạn hình như đang nhìn dế nhui bình thường, chằm chằm vào Ngọc Độc Tú, lúc này nói chuyện đến gia tộc thế lực, Vương Soạn hình như đã tìm được trước kia tự tin cùng kiêu ngạo. Gia tộc thế đại lại có thể thế nào, ta đắc đạo giáo tổ chiếu cố. Tại đây trong tông môn, coi như là ngươi Vương gia thế lực lại đại, cũng không hơn được nữa giáo tổ, tại tông môn trong. Hay là muốn theo như quy củ đến, chờ ta qua một thời gian ngắn tu vi tiến nhanh, chính thức bái sư. Ngươi Vương gia thế đại lại có thể làm khó dễ được ta, Ngọc Độc Tú khinh thường nói. Nói đến giáo tổ chiếu cố, Vương Soạn con mắt vừa đỏ, nội tâm ngăn không được sóng cả phập phồng, ngón tay run rẩy chỉ vào Ngọc Độc Tú, cái kia là cơ duyên của ta, tiểu tử, ngươi đoạt ta cơ duyên, chúng ta không chết không nớt, hôm nay ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngọn núi này để cho hay không chúng ta. Không được, Ngọc Độc Tú lạnh như băng nổ ra hai chữ. Ngươi muốn chết, lần trước sở dĩ cho ngươi thắng, bất quá là thế gian vũ lực mà thôi. Liền cho ngươi biết một chút về thần thông lợi hại, đoán chừng ngươi cái này đồ nhà quê còn chưa thấy qua cái gì là thần thông a. Hôm nay đã kêu ngươi mở mang mắt, đại gia tộc đệ tử không là của ngươi có thể được tội. Nói xong, Vương Soạn tay háo vung lên, pháp lực bắt đầu đốn ngưỡng, băng phong thiên địa. Một cỗ màu trắng vầng sáng theo Vương Soạn trước ngực bắt đầu hội tụ, một nhún buộc kỳ dị luồng khí lạnh tại Vương Soạn quanh thân bắt đầu hội tụ, như là một đầu bạch xà bình thường, liên tiếp vây quanh Vương Soạn cao thấp vần quanh. Động thủ. Con tưởng là bần đạo sợ ngươi sao, Ngọc Độc Tú khoe môi nết lên cười lạnh, hình như cũng không nóng nảy ra tay. Đi, băng phong thiên hạ, một cỗ xương lạnh bao phủ đại địa, những nơi đi qua thảo mục lập tức ngưng kết băng, một tầng bàn tay khoan hậu tầng băng liên tiếp lan tràn, hướng về Ngọc Độc Tú mà đến. Ngọc Độc Tú thân thể vẫn không nhúc nhích, như di thế mà độc lập tiên nhân, một hồi kỳ dị mùi thơm ngát tại hắn quanh thân hướng về bốn phía khuyết tán ra, một chút lục ý tại hắn trước ngực thoáng hiện, một cái non nớt chồi non, chỉ có ngón tay nhỏ chỉ bụng lớn nhỏ. Lơ lửng tại Ngọc Độc Tú trước người. Đại đạo chân nha, chính là Ngọc Độc Tú cô động mà ra pháp tướng, cũng toàn thân đạo pháp tinh túy chân ý thể hiện. Nho nhỏ một cái chồi non, xem lên nhu nhược, lại có thể trải qua được rất tốt gió táp mưa sa, cái kia luồng khí lạnh xoắn tới, chồi non tản mát ra một đạo lục quang, lập tức đem tất cả luồng khí lạnh ngăn tại xung quanh, khoảng cách Ngọc Độc Tú 1 mét chỗ, đã bị hắn ngăn cách, tất cả luồng khí lạnh như là cuồng phong thổi qua núi đá, bị cái kia núi đá phá khai, hướng về hai bên chạy tới. Đây là một cái kỳ dị quốc gia, xung quanh băng tuyết vần quanh, chỉ có một bộ áo xám Ngọc Độc Tú đứng ở băng tuyết bên trong, phảng phất cái kia tiên dáng trần. Bằng lương tâm nói, Vương Soạn không hổ là mọi người tinh anh đệ tử, cái này luồng khí lạnh sẽ qua, vạn vật bị đóng băng, coi như là tam thai tu sĩ như bị đóng băng, cũng chỉ có bị chôn sống chết có một con đường, chỉ tiếc gặp người mang đạo gia thần thông Ngọc Độc Tú. Luồng khí lạnh xẹt qua Ngọc Độc Tú, tiếp tục lan tràn, trọn vẹn đóng băng xung quanh 4-5 dặm, hợp thành một cái băng tuyết quốc gia. Coi như là tam thai tu sĩ, như bị cái này luồng khí lạnh chính diện đánh trúng, nếu không đại thần thông chống đỡ ngăn cản, chỉ sợ cũng chỉ có vẫn lạc một đường. Bích Tú Phong đỉnh núi trong lầu các, một cái lao giả sắc mặt âm trầm nhìn xem trước người thủy kính trong biểu hiện ra băng phong thiên địa một màn. Vương gia này cũng quá hư không tựa nờ dê nội y, những năm này càng ngày càng bá đạo, hừ, 3 năm lúc đem đến, ta cái này Bích Tú Phong không người kế tục, liền tuyển định tiểu tử này, không sợ cường quyền, không sợ gây khó dễ, chính là chân chính tu hành tốt ha tờ dô nờ dê, ta ngược lại muốn nhìn vương gia như thế nào cùng ta Bích Tú Phong khó xử, ta Bích Tú Phong cũng không phải ăn chay. Rõ ràng dám nhúng tay ta Bích Tú Phong sự tình, đúng là thật to gan. Nói xong, lão giả trong mắt hiện lên một vòng hàn quang, một đôi mắt lộ ra âm độc chi sắc, hình như đang không ngừng tính toán cái gì. Một cái thần thông qua đi, Ngọc Độc Tú bình yên vô sự đứng tại nguyên chỗ, vậy đối với mặt Vương Soạn nhưng lại sững sờ, ngạc nhiên nhìn xem Ngọc Độc Tú, ngươi không có việc gì. Không có trả lời Vương Soạn, Ngọc Độc Tú chậm rãi xuề bàn tay ra, cái kia trước ngực chồi non lập tức kéo dài, lớn lên. Biến thành một cái bị phóng đại vô số lần chồi non, cái này chồi non quanh thân xanh biếc, phảng phất là tạo hóa chi vật, hoàn mỹ không tì vết, một chút màu xanh thần quang hiện lên, hình như có vô thượng huyền bí ẩn chứa trong đó. Đại đạo pháp tướng, hư thật đều tại một ý niệm, đại đạo bản thân liền hư vô mờ mịt, cái này đại đạo chân nha cũng như đại đạo, vô hình vô tướng. Cản Sơn Tiên tại hư thật tâm đó, cái này đại đạo chân nha hình như cũng có được Cản Sơn Tiên tính chất, nội ẩn vô thượng huyền ảo. Không nên hỏi ta Ngọc Độc Tú tại sao lại đem đại đạo chồi non lấy ra, cái này đại đạo chồi non vốn chính là vô hình vô tướng chi vật, hư thật đều tại Ngọc Độc Tú một ý niệm, chính là pháp tướng chỗ, đạo quả tinh hoa, cụ có chủng chủng không thể tưởng tượng nổi thần diệu chi năng, Ngọc Độc Tú nắm giữ đại đạo mầm mỏ diễn sinh mà ra đại đạo chân ôn, tự nhiên nắm giữ trong đó vài phần thần diệu. Ngươi đã dám can đảm ra tay với ta, chính là trái ngược trưởng giáo pháp chiếu, ta nếu đem ngươi trấn giết, chẳng qua là phòng vệ mà thôi. Ngọc Độc Tú nói xong, cái kia đại đạo chân nha đã nhẹ nhàng điểm ra, một đạo màu xanh thần quang hiện lên, vờn quanh cái kia đại đạo chân nha, hướng về Vương Soạn vào đầu nện đi qua. Cái gì quỷ đồ vật? Vương Soạn trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, lần nữa thay đổi thần thông, cực độ băng hàn. Ngọc Độc Tú tuyệt đối không biết bản thân đại đạo chân nha đại biểu ý nghĩa, hoặc là nói ngoại trừ giáo tổ, không có ai biết, không phải Ngọc Độc Tú tuyệt đối sẽ không mới vừa vặn tìm hiểu thêm vài phần đại đạo chân nha huyền ảo, sẽ cầm đại đạo chân nha rêu giao động thế. Hình như Ngọc Độc Tú vận khí không tệ, trung vực bị Thái Bình giáo tổ Hoàng Đồ phong tỏa, ngăn cách tất cả tiên nhân chú ý, không phải lúc này Ngọc Độc Tú tuyệt đối sẽ hấp dẫn tất cả tiên ánh mắt của người, đại đạo chân nha à, tương đương đã có thành tiền tư cách chứng nhận, đi tới chỗ nào đều không được khinh thị. Chưa xong còn tiếp.